Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, oanh sát. Theo Tần Sương quát to một tiếng, vô cùng sát ý vô tận từ trên người hắn toát ra. Một quyền này thế bất khả kháng, thề phải đem cái này mủ đau nhức lão giả một lần hành động giết chết. Mủ đau nhức lão giả kiếm khí cùng mang theo chân long khí tức quyền kình gặp nhau cùng một chỗ, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Trong lúc nhất thời sơn hà cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cuồng bạo khí kình bắn ra đến phóng ra, đem núi đá nứt toác, cây cối phá ngược lại. Cái kia ngang dọc kiếm khí tại thiết quyền trước mặt ảm đạm phai mờ, từng đạo kiếm khí như là cành khô lá rụng giống như không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh xuyên. Quyền thế không giảm, công kích về phía mủ đau nhức lão giả. Cái gì? Tiểu súc sinh, ngươi vậy mà mạnh như vậy, thật là đáng chết. Cái kia thông huyền cảnh ngũ trọng mủ đau nhức lão giả thấy cảnh này, nhất thời có một ít sắc mặt khó chịu. Đối mặt quỷ dị như vậy đối thủ, thật sự là có một ít chống đỡ không được. Đối mặt đánh tới chớp nhoáng quyền kình, hắn cuống quýt giơ kiếm đón đỡ, đồng thời không được đem quanh thân năng lượng quán thâu đến trường kiếm phía trên, mưu toan ngăn cản lần này công kích. Ha ha, lão già kia, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thật sự là buồn cười cùng cực. Nghe được gia hỏa này lời nói, Tần Sương cười lạnh không thôi. Gia hỏa này biết rất rõ ràng bản thân chỗ lợi hại, lại như cũ là tranh đua miệng lưỡi, thật sự là có một ít để Tần Sương tức giận. Đẩy ra một quyền này về sau, hắn lập tức lại một lần nữa điều động quanh thân linh lực, ấp ủ lấy sát chiêu. Liệt Thiên Thần Quyền, quát to một tiếng về sau, Tần Sương lại một lần nữa phát động công kích, lại là thi triển một bộ quyền pháp. Dù là như thế, tại Thanh Thiên Chân Long thể cùng long khí tăng thêm phía dưới, cũng là vô cùng lợi hại. Tần Sương là ôm hận xuất thủ, hắn tức giận cái này mủ đau nhức lão giả không biết thời thế, tức giận xuất thủ, cuồng bạo linh khí theo trong tay hắn tuôn ra, hội tụ thành một cỗ thẳng tiến không lùi quyền đầu khí thế, như cùng một thanh kiếm sắc đồng dạng, hướng về đối thủ công kích đi qua. Cái kia mủ đau nhức lão giả vừa mới ngăn cản được nhất quyền dư uy, lại nhìn đến lại nhất quyền mãnh liệt mà đến, nhất thời biến sắc, trong mắt mang theo hoảng sợ. Một quyền này, vô luận như thế nào hắn là không tiếp nổi. Không, chấm ngoặc kép, mủ đau nhức lão giả hét thảm một tiếng, vang vọng xích phong háp, cạch keng một tiếng, trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp chém làm hai tiết, mà liệt thiên thần quyền dư uy không giảm, trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào hạp cốc trên vách đá, đập ra một cái hố sâu to lớn. Một bên quan chiến Tàng Kiếm cùng Tử Đông hai người, đã sớm bị hai vị thông huyền cảnh cao thủ giao chiến cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mồm dài lão đại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều nhìn ra hai trong mắt người kinh hãi. Cái này Tần Sương thực lực cường hãn, là rõ như ban ngày sự tình, bằng không cũng sẽ không để Thanh Châu Lục công tử vài phần kính trọng. Nhưng hôm nay hắn chém giết cái này mủ đau nhức tay của lão giả Đoạn, lại là để cho hai người càng rõ ràng hơn hiểu được thực lực của hắn. Loại thực lực này, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Muốn siêu việt cái này một vị tồn tại, chắc hẳn chỉ có tiến nhập Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện bên trong, có lẽ mới có một đường khả năng a. Tàng Kiếm chật chật chép miệng, nuốt xuống một miếng nước bọt. Nghĩ như vậy, thế nhưng là trong mắt lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhìn lấy ngang mà đứng Tần Sương, có một ít khát vọng. Gia hỏa này hứa hẹn chính mình thất tinh long nguyên kiếm, có bảo vật này kiếm nơi tay, chiến lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Ở trong sân, Tần Sương giờ phút này mang trên mặt một tia hơi hơi kinh ngạc. Cái này mủ đau nhức lão giả vậy mà còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương, đánh vào trong lòng núi. Hừ, liền để ta lại cho ngươi bù một quyền đi. Tần Sương mang trên mặt một tia cười lạnh, thân thể lại là ở giữa không trung nhanh chóng tiếp cận lão giả kia bay rớt ra ngoài địa phương. Răng rắc răng rắc, mủ đau nhức lão giả vị trí, truyền đến tiếng xào xạc động tác. Hắn sắc mặt trắng bệch bò lên đi ra, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Quần áo đã bị cuồng bạo khí kình làm cho thất linh bát toái. Thời khắc này cái này một vị lão giả, nơi nào còn có nửa điểm thông huyền cảnh cường giả uy nghiêm. Toàn bộ cũng là một cái chán nản khất cái. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, dần hiện ra một chút sợ hãi. Thế nhưng là vị này Nam Nhạc Sơn Trang Gia Nô, lại là không có nửa điểm đầu hàng tâm tư. Hắn thật sâu biết một cái ẩn tàng thế lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ bằng Tần Xương cái này một cái tiểu gia hỏa, lại là ngăn cản không nổi. Huống chi, bọn họ nơi này còn có một vị đại nhân vật chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, lão giả này trong mắt dần hiện ra một tia oán độc thần sắc. Hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái tín vật, rót nhập linh khí về sau. Cái này mai tín vật bay thẳng nhập không trung. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang về sau, hắn vui mừng cười. Tiểu tử, Nam Nhạc Sơn Trang thế lực, há lại ngươi có thể minh bạch. Ta đã phát ra tín hiệu, ngươi liền đợi đến nhận lãnh cái chết đi. Mủ đau nhức lão giả lời nói âm chưa rơi thì im bặt mà dừng. Tần Xương sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua gia hỏa này, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ hướng cái này mủ đau nhức lão giả. Sau đó một đạo thê lương kiếm khí theo ngón tay của hắn bắn ra, trực tiếp đem lão giả này đầu đánh xuyên. Chúc mừng ký chủ đánh giết thông huyền cảnh ngũ trọng cường giả hạ âm, thu hoạch được 5 triệu kinh nghiệm, 5 điểm thôn phệ giá trị. Tần Xương nghe được cái này nhấc lên bày ra về sau, sắc mặt lạnh nhạt, 5 triệu điểm kinh nghiệm, với hắn mà nói, cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Thịt mũi cũng là thịt a. Cái kia mủ đau nhức lão giả hạ âm dám phát ra tín hiệu cầu cứu, như vậy đến đây tiếp viện địch nhân, nhất định là một cái không đơn giản gia hỏa. Ít nhất là thông huyền cảnh 6 tầng cường giả, vừa vặn có thể đưa tới rất nhiều kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Tần Xương liền không nhịn được nở một nụ cười. Cái này Nam Nhạc Sơn Trang thật đúng là ra sức, lại cho mình trên con đường tu hành chế tạo gặp trắc trở. Lão đại, chúng ta mau một chút rời đi đi. Lão gia hỏa này lúc sắp chết phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể thấy được người đến nhất định là một cái cường hãn đối thủ. Người vừa kinh lịch đại chiến, cần nhất cũng là khôi phục nguyên khí. Lúc này thời điểm, hảo huynh đệ của mình từ đông chạy tới, trên mặt mang theo một tia sầu lo, trong mắt chân thành lại là để Tần Xương cảm giác trong lòng ấm áp. Mỉm cười, không nói thêm gì. Tử Đông, cái này là một cái đan dược chữa thương, người trước phục dụng, thật tốt điều dưỡng một chút. Những chuyện khác, tạm thời không cần lo lắng. Tần Xương nói, đem đan dược đưa cho Tử Đông, sau đó lại vung ra một cái chữa thương thất phẩm đan dược cho Tàng Kiếm, trợ giúp bọn họ liệu thương. Mà Tần Xương chính mình lại là vận khởi Cửu Dương Thần Công, toàn diện khôi phục linh khí. Hắn lúc này đối với sắp đến cường địch không có chút nào lo lắng, thậm chí là ẩn ẩn có một tia chờ mong. Cái kia một tên còn lại thông huyền cảnh tam trọng tiểu lâu la, giờ phút này lại là mặt như màu đất, có một ít e ngại nhìn lấy Tần Xương. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trước mắt cái này Tần Xương, vậy mà có thể đánh giết thủ lĩnh của mình hạ âm, như vậy thực lực của hắn liền càng thêm không đáng chú ý. Hắn hiện tại chỉ mong mỏi cường đại tiếp viện mau một chút tới, giải cứu mình, theo ác ma này trong tay giải thoát đi ra. Thế nhưng là tại gia hỏa này ở sâu trong nội tâm, lại là có một tia nghi hoặc. Cái này Tần Xương vậy mà không có trước tiên trốn rời hiện trường, ngược lại là thần định khí nhàn ngồi đây, cũng không để ý tới mình. Thật sự là có một ít quỷ dị. Tần Xương đến cùng có bài tẩy gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.